Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 529 phiên ngoại, Trạch, ý vi thủy tụ nơi, lại có trơn bóng vạn vật chi ý, Trạch không biết chính mình là khi nào sinh ra, là khi nào lớn lên, hắn chỉ nhớ rõ hắn từ có ý thức bắt đầu, liền thích sinh cơ dạt dào địa phương, mà hắn nơi địa phương. Tổng có thể từ khô héo điêu tàn chuyển thành sinh cơ bừng bừng. Thời gian đã sớm đối hắn không có ý nghĩa. Hắn cho rằng hắn đem vĩnh viễn chính là như vậy một uông nước suối. Từ một chỗ dễ chịu đến một khác chỗ. Chẳng những đổi địa vực ngủ say. Dưỡng chứa vạn vật, thẳng đến, khư, ngươi từ bỏ đi. Ngươi đời này đều không thể loại sống bất luận cái gì một loại thực vật. Cho dù ngươi bám vào người ở một cái sinh linh thượng, thậm chí ở trong vị diện sinh mệnh hơi thở nhất nồng đậm địa phương. Cầu ngươi không cần lại đạp hư đồ vật, lòng ta đau, hắn không phải bị này ồn ào tuyệt vọng thanh âm đánh thức, mà là bị chung quanh một mảnh hoang vu tử khí cấp dọa tình. Lạnh buốt, hắn hảo không thói quen, nguy cơ thúc đẩy hắn lần đầu tiên hóa hình. Lam, ta nhớ rõ, mấy thứ này. Là của ta biết là của ngươi, nhưng là, ta xem bất quá mắt ngươi như vậy đạp hư thứ tốt. Này đó nhưng đều là chúng ta cùng nhau cực cực khổ khổ tìm tới. Ngươi không thể như vậy lãng phí. Tốt xấu, ngươi mang cái bao tay. Ngươi một hủy diệt quy tắc, muốn trồng hoa loại thảo. Kia không phải không có việc gì tìm việc sao? Uy, buông tay. Làm gì ném ta, lần đầu tiên hóa thành hình người còn thập phần không thói quen chạy tiếp được. Nghênh diện mà đến một cái xấu hoa hoa dãy dụa vài cái, cùng hắn tầm mắt đối thượng, hắn trước mặt là cực kỳ cực đoan hai loại cảnh sắc. Hắn này một phương, ở hắn quy tắc sinh cơ dễ chịu hạ, là sinh cơ bừng bừng, mà một bên khác, còn lại là khắp nơi đất khô cằn, tất cả đều là khô héo tử vong hơi thở. Hơn nữa rõ ràng, đối phương hơi thở so với chính mình muốn lợi hại đến nhiều. Xấu hoa hoa lam chuyển động đôi mắt. Gì, ngươi là, Thủy Chi Linh, không đúng, Thủy Chi Linh không có như vậy nhỏ yếu, cũng không có như vậy nồng đậm sinh cơ. Ngươi tên là gì? Tên A, theo bản năng đem tiểu hoa nhi nâng lên, cùng chính mình tầm mắt ngang hàng. Trạch, ta, hẳn là kêu. Trạch lần đầu tiên phát ra tiếng nói chuyện, tổng cảm thấy thực không thói quen, Lam đối với loại tính cách này mềm mục sinh linh không có sức chống cự. Chọc Trạch trên người mềm tầng, người hình người vẫn chưa ổn định, cách này ra hỏa xa một chút, hắn thuộc tính, tuyệt đối là người khắc tinh, chỉ là Trạch cảm thấy chính mình thực vô tội. Nơi này, là ta địa phương đi, vì cái gì ngược lại muốn ta tránh xa một chút. Lam trầm mặc. Trước nhìn phía khư chung quanh kia một mảnh tràn ngập tĩnh mịch hơi thở đại địa. Lại nhìn hắn cố chấp mà, không nhận mệnh mà, tay không cầm một gốc cây hơi thở thoi thóp cây cối. Đào thổ đang chuẩn bị gieo trồng động tác, cuối cùng mới nhìn lại Trạch. Vậy ngươi cảm thấy, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vẻ mặt của hắn thuyết minh tất cả đều là tuyệt vọng. Lam có thể phụ trách nhiệm nói, khư gia hỏa này ngoan cố lên. Có thể ngoan cố đến vị diện hủy diệt, hỗn độn tiêu vong, Trạch nhìn phía cách đó không xa cái kia cấp chính mình cảm giác phi thường nguy hiểm. Nhưng mà lại không cảm giác được nguy hiểm kỳ quái tồn tại. Trầm mặc, phi thường nguy hiểm nguyên nhân là, tiếp cận gia hỏa này, chính mình sẽ chết, không cảm giác được nguy hiểm nguyên nhân lại là, chỉ cần không tiếp cận, gia hỏa này đối ai đều là vô hại. Trầm mặc nguyên nhân là, hắn thật lấy cái này quy tắc chi linh, không có cách nào, vì thế, Trạch liền nhìn cái này đại biểu cho hủy diệt quy tắc linh. Không ngừng lấy ra từng cây quý hiếm thực vật, nhấp miệng, cố chấp thân thủ trồng trọt ở hắn quy tắc ô nhiễm. Ảnh hưởng đại địa bên trong, chỉ là bất đắc dĩ, vô luận hắn lấy ra thực vật có bao nhiêu chân quý. Chỉ cần kinh hắn tay gieo, cuối cùng chỉ biết biến thành cành khô phân bón. Trong tay xấu hoa hoa cũng khoa trương che lại trong lòng. Không ngừng run rẩy, loại này kỳ quái hình ảnh, làm trước nay đều chỉ là ngủ say Trạch cảm thấy rất thú vị. Vì thế, hắn động thủ, ở hủy diệt quy tắc linh lại lần nữa gieo một gốc cây thực vật thời điểm. Hắn đem chính mình quy tắc, vờn quanh ở kia cây cơ hồ đã không cứu thực vật dưới. Đem hắn quy tắc trực tiếp xua tan, làm trơn bóng vạn vật quy tắc, ở hắn ảnh hưởng hạ, kia cây gần chết thực vật một lần nữa sống lại, ở một mảnh tĩnh mịch cháy đen thổ địa gian, đột nhiên tỏa sáng sinh cơ. Này trong nháy mắt, ở đây hai linh một vị mặt chi linh đều cảm thấy hình ảnh này thực mỹ. Tam gia hỏa là một kiện thập phần ấu trĩ sự tình. Liền như vậy ngây ngốc mà nhìn này một gốc cây duy nhất tồn tại thực vật. Ai đều không nói lời nào. Thẳng đến này cây thực vật khô héo, tiêu vong, không thú vị, cư tựa hồ là phục hồi tinh thần lại. Nhìn Trạch liếc mắt một cái, xoay người liền đi rồi. Từ từ ta, khư, xấu hoa hoa lam nhảy nhót đuổi kịp. Di, ngươi không trồng hoa, không loại, ta lại không phải thật sự như vậy tưởng loại, thật tốt quá. Ta rốt cuộc không cần tiếp tục đau lòng. Phải biết rằng, ngươi đều hủy hoại nhiều ít thứ tốt. Uy, ngươi như thế nào lại ném ta? Xấu đã chết, này xấu bộ dáng thể xác, vẫn là ngươi cho ta tuyển. Quái ai? Trạch nhìn hai cái kỳ quái linh, ở trước mặt hắn cãi nhau ầm ĩ rời đi, lưu lại một mảnh yêu cầu tinh lọc đồ đệ. Trong lòng mạc danh sinh ra một loại khác gọi là giờ khóc giờ cười cảm xúc. Một lần nữa hóa thành một mảnh đầm nước, lại lần nữa ngủ say hắn, cho rằng lần này sẽ là bọn họ duy nhất một lần gặp mặt. Rốt cuộc ngây thơ hắn, cũng mơ hồ biết, hắn cùng bọn họ là cái dạng gì tồn tại. Hơn nữa, bọn họ không giống như là sẽ dừng lại xuống dưới linh. Chỉ là vận mệnh chính là như vậy kỳ quái. Trạch lại một lần tỉnh lại, nhìn thấy cũng là bọn họ. Hắn là bị đại địa than khóc đánh thức, dưỡng dục ra hắn đại địa mẫu thân. Ân, phải nói là, vị diện ý thức, hướng hắn thỉnh cầu viện trợ. Có đáng sợ địch nhân xâm lấn hắn gia viên, nơi nơi trăm họ lầm than. Ở hắn đuổi tới vị diện ý thức dẫn đường, một chỗ không gian khe hở trải rộng giờ địa phương, bọn họ cũng đang ở hòa hảo mấy chỉ vị diện ở ngoài tới hỗn độn ma chiến đấu kịch liệt chung. Lam, khư, ngươi kiềm chế điểm hành bất hành, ngươi này thể xác vi rằng là ma, nhưng là cũng không chịu nổi ngươi cả ngày dùng căn nguyên lực lượng a. Còn có, ta không phải rác rưởi, không cần tùy ý đem ta loạn ném. Trạch là thực ngoài ý muốn phát hiện, bọn họ cư nhiên còn ở, Lam cũng phát hiện Trạch, gì, ngươi như thế nào tới nơi này, mau rời đi, rất nguy hiểm, bị nuốt ngươi nhưng đừng khóc, dựa, bất quá cho dù ngoài ý muốn, cũng không có có thể ngăn cản Trạch vừa ra tay, liền đêm này đàn ngoại vực ma toàn bộ tiêu diệt sự thật. So với bọn họ này đó ngoại lai khách, có thể tùy ý điều động vị diện lực lượng hắn. Nào đó trình độ tới nói, so với bọn hắn mạnh hơn nhiều, Lam chấn kinh rồi, hoa hoa hoa, ngươi không phải thủy quy tắc dưới phụ thuộc quy tắc sao? Sao lại có thể lợi hại như vậy, khư nhưng thật ra nhìn ra tới. Ngươi vị diện thật lớn mật, không chỉ có nơi nơi gồm thâu áp bách tiểu vị diện, còn dám rộng mở chính mình vị diện hàng rào dẫn quái. Gia tăng nội cần, châm chọc nói. Ngươi là vị diện sáng tạo ra tới, cánh vác thủ vệ chức trách linh, không chỉ có gan lớn, còn lòng tham, đào tạo ra một cái giống Trạch như vậy linh. Trạch đối với khư nói, không hiểu lắm, nhưng là lại là biết bản năng phản bác, nơi này là nhà ta kỳ thật hắn tưởng nói chính là. Ta hoa, bất quá giống như hoa này chữ có điểm quái, Lam tựa hồ thập phần thích Trạch trả lời, chính là, làm linh. Đương nhiên là muốn lấy thủ vệ chính mình vị diện làm nhiệm vụ của mình. Ngàn vạn không cần học những cái đó luôn là thích rời nhà trốn đi nói cái gì rèn luyện linh như vậy. Vừa đi không trở lại, tiểu Trạch Trạch, ta xem trọng ngươi, muốn hỗ trợ sao, chỉ cần ngươi ra nổi giá tiền, chúng ta đều có thể giúp ngươi, khư là nhíu mày. Bất quá lại không có phản bác là được. Trạch còn không ngó sen đinh ra nổi giá tiền là có ý tứ gì. Nhưng là bọn họ nguyện ý hỗ trợ ý tứ này. Hắn là tiếp thu tới rồi. Bởi vì vị diện ý thức là thật sự rất là nôn nóng chung. Loại này nôn nóng ảnh hưởng đến hắn. cũng thập phần không dễ chịu. Vì thế, ba cái tiểu đồng bọn hợp nhau tới, cùng nhau nghiên cứu như thế nào giải quyết vị diện khốn cảnh. Đầu tiên làm, chính là ở không gian nhất không ổn định tiểu thế giới chung. Ngay tại chỗ lộng một cái ổn định không gian phòng ngự trận pháp. Đến nỗi trận pháp nguyên liệu, chính là vừa mới tiêu diệt ngoại vực tới hỗn độn ma lúc sau. Còn sót lại ma tinh liền hảo, hỗn độn ma ở hỗn độn chung tiêu tán, là cái gì đều sẽ không lưu lại. Nhưng là nếu tại vị mặt bên trong bị tiêu diệt, lại là sẽ lưu lại ma tinh loại đồ vật này. Đây chính là ổn định không gian hảo tài liệu. 6 viên ma tinh, thừa cơ dựng lên, đã sớm một cái chỉ cần có không gian khe hở xuất hiện. Liền sẽ khởi động, ẩn tính duy trì tiểu thế giới không gian ổn định trận pháp. Bọn họ nhật từ, liền đang không ngừng quét sạch những cái đó ý đồ xâm lấn vị diện hỗn độn ma chung vượt qua. Làm trước nay an tĩnh không xuống dưới, ồn ào rất nhiều còn luôn thích tìm Thịnh đau chân cùng phiền toái. Thịnh cũng thích nhất giày xéo Lam kia xấu xấu thân thể. Căn bản không có an tĩnh lại thời khác, cứ việc làm thích an tĩnh ngủ say chạy thực không thói quen. Nhưng là không thể phủ nhận chính là, hắn là thực thích loại này ẩm ý nhật từ. Thích loại này, có tiểu đồng bọn cùng nhau nhật từ. Đại khái là trận pháp quang mang quá mức với mắt sáng. Đưa tới một đám nhân loại tu sĩ, tiến đến, bái sư, Lam Đỉnh một thân xấu hoa hoa bộ dáng, rất là dụng tâm dạy dỗ trạch, một cái bảo hộ vị diện linh, yêu cầu làm chính là cái gì? Ngốc trạch a, người bản thân chi lực luôn là hữu hạn, cho nên người yêu cầu hợp lý phân phối người vị diện bên trong tài nguyên. Tựa như này đó nhân tộc, huấn luyện một chút, vẫn là có thể sử dụng, chủ lực đương không thượng, hỗ trợ rửa sạch một chút tiểu quái đó là cũng đủ. Nếu không, chúng ta chơi một phen, sáng lập một môn phái đi tương đương cái này hảo chơi. Trạch không biết môn phái là cái gì, nhưng là nhìn đến Lam như thế hứng thú bừng bừng, xuất phát từ tò mò dưới, không có phản đối, khư mặt vô biểu tình, Lam coi như làm hắn cam chịu. Muốn kiến môn phái, trước khởi cái tên hào, đám kia người cơ hồ đều là kiếm tu, vậy kêu Trạch Khư kiếm tông đi, các ngươi hai cái tên hợp xưng, còn ở nghiêm túc học tập Trạch không có cái gọi là. Nhưng là Khư lại lần đầu tiên mở miệng phản bác, ta ở cái này vị diện tên, gọi là Thịnh, không gọi Khư, Lam có chút ngoài ý muốn, cũng thực nhanh nhiên, gì gì, ngươi cư nhiên sẽ nhớ rõ, ngươi vị diện tên. Ta cho rằng ngươi loại này làm trời làm đất hành vi. Đã sớm quên mất, kỳ thật ngươi là tới vị diện làm nhiệm vụ đâu. Ở Khư tính toán đem hắn ném văng ra phía trước, thức thời sửa miệng, bất quá, đích xác, Trạch Thịnh kiếm tông càng tốt. Trạch là trơn bóng vạn vật Trạch, Thịnh, lại chỉ quang minh, tràn đầy, hưng Thịnh, thật là do Khư muốn hảo đâu. Uy tương đương ngươi như thế nào lại đem ta ném. Khư. Vì thế Trạch Thịnh kiếm tông tên, liền đang làm sự tam linh tổ cười đùa gian định ra tới. Trạch thập phần thích Khư ở bản vị mặt bên trong tên. Từ khi đó khởi, hắn xưng hô Khư, chỉ kêu, Thịnh, bởi vì ở Trạch trong mắt, Khư chỉ là hắn quy tắc, Thịnh mới là càng phù hợp tên của hắn. Hơn nữa, Khư cũng tựa hồ thực thích hắn như vậy xưng hô hắn. Đương nhiên, cái này phát hiện. Hắn đối ai đều không có nói qua, bao gồm Lam Môn Sơ nói, Lam Đại Khải cũng không tin, Trạch Chi Linh tiếp đón Lâm Lam ở hắn cung điện chung. Ngồi ở mềm mại nhất thoải mái mặt cỏ thượng, thích ý mà nói chuyện phiếm nói chuyện, Lâm Lam nhìn khôi phục nguyên hình tiểu cốt, ở bụi cỏ chung tự mình nhạc lăn lộn, quyết định rời đi thời điểm, hỏi Trạch lấy chút này đó thảo gieo trồng, nghe Trạch không có giữ lại đem hắn cùng Khư. Lam ba cái là như thế nào tương ngộ, lại là thành lập khởi Trạch Thịnh kiếm tông, biểu tình rất là hoài niệm mà ni Trạch bình tĩnh trần thuật, vị diện kia hỗn độn hết thảy, từ chúng ta bắt đầu kéo tơ lột kén sửa sang lại sau. Liền chậm rãi có quy tắc tông môn thành lập, sinh linh lực lượng có dẫn đường, rốt cuộc ra đời cái thứ nhất phi thăng sinh linh, theo sinh linh tiến hóa tăng lên, đương nhiên mà. Một lần nữa phân cấp các tiểu thế giới tài nguyên trở thành tất yếu. Đầu tiên là phàm giới từ tu chân giới, thượng giới thoát ly, lại sau lại tu chân giới cùng thượng giới cũng lần lượt chia lìa. Trật tự chính là như vậy thành lập đi lên, nói tới đây. Trạch ngữ khí rất là cảm hoài. Này hết thảy, khi đó ta đều là không hiểu. Nếu không phải Lam cùng Thịnh ở một bên hỗ trợ, mấy thứ này, ta chỉ sợ muốn ngã lăn bò lên mà sờ soạng thật lâu. Mới có thể đem này hết thảy làm ra tới, nói giỡn nửa tự diễu. Hiện giờ nghĩ đến, Thịnh cư nhiên có thể bồi ta lâu như vậy. Thật sự thực ngoài ý muốn, nói lên này đoạn quá vãng thời điểm. Trạch tổng thể biểu hiện đến vẫn là thật cao hứng. Đặc biệt là nhắc tới khư thời điểm mà Ni Thịnh tên kia đặc lười. Như phi tất yếu, hắn căn bản là không nghĩ động. Chính là lại đặc biệt khiêu thoát, căn bản ngồi không được. Vô luận ở nơi nào, chỉ cần dừng lại vượt qua một đoạn thời gian lúc sau. Liền sẽ rời đi. Vô luận ta như thế nào giữ lại đều không có dùng, lời nói gian. Trạch cấp Lâm Lam cảm giác, chính là cái loại này tính tình hảo đến không biên linh. Ít nhất đối khư, đối Lam, còn có đối với nàng, đều là thực ôn nhu dễ nói chuyện. Chính là sinh khí, nói chuyện cũng không lớn thanh, chỉ là Lâm Lam mặc danh, liền phát hiện nguy hiểm, cho nên chỉ là ngoan ngoãn ngồi xong, cẩn thận mà đối Trạch mỉm cười. Chỉ nghe, nói cái gì đều không tiếc, Trạch rốt cuộc đem hắn cùng khư quốc vương trần thuật xong. Rốt cuộc có tâm tình cùng Lâm Lam nói chuyện phiếm, khư hiện tại vẫn là cùng Lam cùng nhau du lịch sao? Đã không có, Lâm Lam cảm thấy lúc này nguy hiểm cảm giác là cường liệt nhất. Khư đã cùng Lam tách ra đã lâu, không lâu trước đây ta còn ở Lam vị diện chung đã làm nhiệm vụ. Hắn giống như một lần nữa chọn một cái linh. Linh chứng làm đồng bọn, vậy là tốt rồi, Trạch tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Khi đó Lam liền luôn là oán giận Thịnh quá mức câu bạo. Tương lai khẳng định muốn chính mình thu dưỡng một cái manh manh đát ngoan ngoãn nghe lời tiểu công. Chúa nuôi lớn, làm Thịnh đố kỵ đi, Lâm Lam nhìn biểu tình ngữ khí đều không có bất luận vấn đề gì Trạch. Đặc biệt là Trạch nhìn ánh mắt của nàng khi, có loại thập phần kỳ diệu cảm giác. Tổng cảm thấy hắn ở hướng nàng lộ ra cái gì kinh thiên đại bí mật giống nhau. Còn không có tới kịp nghĩ lại, Trạch liền nhảy qua cái này đề tài. Ta còn tưởng rằng này hai nhà họa ở ta nơi này đánh cướp một phen lúc sau. Liền không có can đảm trở về xem ta, ở Trạch kia u oán ngữ khí hạ. Lâm Lam càng là nói cái gì cũng không dám tiếp, nói thật cho ngươi biết, ta vị diện này, sẽ mở liên tiếp hố linh nhiệm vụ. Lam cùng Thịnh hai tên gia hỏa công không thể không, nếu không phải bọn họ hai cái ở ta vị diện nhất mấu chốt thời điểm. Đột nhiên đưa ra muốn kết toán thù lao rời đi duyên cớ. Ta đại khái đều sẽ không làm ra như vậy phát dù không có tiết tháo sự tình tới, Trạch tuy rằng nói. Chuyện ngữ khí không có biến, vẫn là kia phó tính tình tốt bộ dáng, nhưng là lời nói nội dung chung. Biểu hiện ra tới oán khí cũng đủ làm Linh nhìn thấy ghê người. Lâm Lam, cái nồi này, khư ra ra sẽ bối sao? Khi đó, chúng ta tam cộng đồng nỗ lực hạ, trật tự vừa mới ổn định, tam giới thành hình, tiên giới vừa mới thành lập, tu chân giới cũng chính thức từ tiên giới phạm vi thua nhỏ. Phàm giới tiểu thế giới còn ở điều chỉnh chung, việc vặt vãnh quá nhiều, cũng chính là khi đó. Khư liền lấy không nghĩ xử lý việc vặt vãnh, quá phiền toái lý do rời đi, bọn họ chiêu thức ấy làm hại ta nơi này thiếu chút nữa không có thể vận chuyển lại đây, Trạch. Lời này, nghe được Lâm Lam đều có điểm run như cầy sấy, bởi vì nghe tới, thật sự sẽ là khư có khả năng đến ra tới sự tình. Hơn nữa cái kia bùn xỉn chết moi Lam, sẽ đối Trạch, không đúng, đối âm mặt tạo thành cái gì thật lớn thương tổn. Có thể nghĩ, hiện tại nghe được bọn họ cũng tan vỡ, ta liền không có như vậy khó chịu, nghe được khư cùng Lam đã tan vỡ kết quả này khi. Trạch hiển nhiên là vui sướng khi người gặp họa, ta liền cảm thấy Thịnh như vậy có mới nới cũng người. Chỉ sợ là sẽ không thích Lam tên kia bao lâu, này phó bọn họ quá đến không tốt. Ta liền cao hứng trạng thái, Lâm Lam đã có thể tưởng tượng. Lúc trước Khư cùng Lam đem vị này hảo tính tình trạch hồ có bao nhiêu thả mà ni bất quá hắn nói. Lâm Lam chỉ là tin một nửa, có thể cùng Khư cùng Lam hỗn đến cùng nhau linh, khẳng định có hắn độc đáo chỗ. Khư ra ra, Khư, trước nay làm việc đều thực tùy tính, bất quá chỉ cần bất quá hắn điểm mấu chốt, hắn vẫn là thực dễ nói chuyện. Lam tên kia, Lâm Lam ở chung thời gian không nhiều lắm, ân. Trừ bỏ nào đó thời điểm thích lừa mình dối người ở ngoài. Tuyệt đối cũng là một cái khôn khéo chủ. Quan trọng là, cái này trạch nói này một phen lời nói khi, nơi trốn tràn ngập làm Lâm Lam khó có thể lý giải quỷ gì. Đem Lâm Lam phản ứng xem tận đáy mắt, trạch không thể không hâm mộ Khư tên kia. Tìm đồng bọn khi, đều là rất đáng tin cậy. Ngươi còn rất thú vị, ý xấu thẳng thắn. Ta còn tưởng rằng, ta có thể châm ngòi thành công, làm ngươi cùng Khư xảo một trận đâu. Lâm Lam theo bản năng bắt đầu liên tưởng cùng Khư cãi nhau. Tình cảnh, Khư, sẽ không cãi nhau, hắn chỉ biết trực tiếp diệt ngươi đi, trong lời nói càng là trực tiếp đem cái này khả năng phủ định. Chính mình sao có thể cùng Khư ra ra cãi nhau, tuy rằng Khư ra ra nhẫn nại chỉ có 3 phút nhiệt độ. Tính tình thường xuyên âm tình bất định. Đối với những cái đó thích dây dưa không bỏ linh, xử lý phương thức cũng thực dứt khoát, trừ bỏ không để ý tới chính là trực tiếp thượng thủ tấu. Người trước đại biểu, người mau xong rồi, người sau cùng cấp với, người đã xong rồi. Đối với điểm này, Lâm Lam nhận chi còn thực rõ ràng, đối trạch loại này chỉ là rất nhỏ mặc kệ ngươi, trực tiếp trốn chạy tình huống, chỉ sợ thật đúng là chỉ là sợ phiền toái mà thôi. Đến nỗi chính mình, hỗn độn nếu là cùng Khư đánh lên tới, vậy nghiêm trọng, chính là vì hỗn độn hòa bình, Lâm Lam cùng Khư đều không thể đánh lên tới, trạch không biết là nghe hiểu vẫn là không nghĩ để ý tới. Hư lạnh một chút, liền nói sang chuyện khác, muốn biết ngươi chỉ khoát sư huynh bọn họ ở nơi nào sao? Lâm Lam theo bản năng nhìn phía trên bầu trời nơi nào đó. Tự nhiên chính là gật gật đầu. Mộc Hồ có, trạch đại nhân, có cái gì phân phó, vẫn luôn đảm đương phong nền Mộc Hồ lập tức phản ứng lại đây. Mang tiểu, Lâm Lam đi tham quan một chút chúng ta vị diện, ta phải hào hào chiêu đãi một chút trọng lâm bằng hữu đâu, là, Mộc Hồ nuốt nuốt nước miếng. Đáp ứng xuống dưới, đừng nhìn trạch lão đại ngày thường thực dễ nói chuyện, chính là thật sự động khởi tay tới, siêu hung siêu đáng sợ. Chính là chính mình loại này có 9 cái đuôi, 2 cái hồn linh đều sợ hãi. Hơn nữa, hắn đã sớm tưởng cùng khôi phục linh thân Lâm Lam hảo hảo tâm sự. Khôi phục linh thân phận cùng ký ức sau, rất nhiều đồ vật có thể nói. Có lẽ, hắn vẫn là có cơ hội đâu. Chỉ là, còn không có mở miệng tiếp đón Lâm Lam, liền phát hiện bên người xuất hiện 2 cổ làm hắn cảm thấy đáng sợ uy áp. Có trong nháy mắt, hắn đều tưởng không mang tất cả mà chạy trốn tới chỉ khoát tên kia bên người. Bất quá trong tầm mắt tiểu sư muội lộ sơ rất là vui sướng tín nhiệm tươi cười ngăn trở hắn. Bởi vì lúc này Lâm Lam tươi cười, so với hắn gặp qua bất luận cái gì một lần tươi cười, đều phải tươi đẹp vui sướng. Vừa thấy liền biết, này tươi cười là cho nàng thiệt tình tín nhiệm linh. Lâm Lam ngẩng đầu nhìn phía xuất hiện ở một bên Khư cùng Lâm Quang. Cao hứng đâm nhập Khư trong lòng ngực. Khư, người đã đến rồi, Khư vẫn như cũ là một bộ không có ngủ tỉnh bộ dáng. Sờ sờ Lâm Lam đầu, cho nàng một cái xa cách mắt cá chết, tùy ý đáp lại một tiếng. Ân tương đương, Lâm Quang rất là tự nhiên đi đến Lâm Lam bên cạnh. Thuận tay vớt lên vẫn luôn trên mặt đất lăn lộn tiểu cốt. Chúc mừng chủ nhân hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, A Quang. Toàn bộ hành trình tươi cười sáng lạn, nhìn đến như vậy Lâm Lam, Mộc Hồ chỉ cảm thấy đến trước mắt tam linh một ma. Có hắn cắm không vào khí tràng, tức khắc cảm thấy chính mình tâm đều nát, trạch nhìn chưa bao giờ sẽ chiếu cố người khác cảm thụ thịnh. Hảo đi, kỳ thật ra hỏa này tuy rằng túm, nhưng là tâm còn thực mềm. Chỉ là hắn trước nay khinh thường với vị kia ngoại lậu dối trà ôn nhu mà thôi. Đương nhiên, cũng có hắn kia đặc thù quy tắc, loại này ai chạm vào chữ ai xui xẻo quy tắc duyên cớ. khống chế loại này quy tắc hắn. Chú định rất khó cùng mặt khác linh ở chung. Hiện giờ lại là như là sủng hài tử giống nhau. Không có ngăn cản đứa nhỏ này thân cận. Cũng coi như là khó được. Xem đến hắn đều đố kỵ. Hoan nghênh trở về. Thịnh Lam tên kia có linh chứng. Thịnh gia hỏa này cũng có đồng bọn. Cũng chỉ có chính mình vẫn là độc thân một cái linh sao. Tức giận, Lâm Quang phát hiện không khí không thích hợp. Săn sóc mở miệng, vị này chính là Mộc Hồ tiên sinh sao? Có thể phiền toái mang chúng ta tham quan một chút sao? Mộc Hồ vừa định dùng lễ phép mà không mất phong độ nói đáp lại. Chỉ là hắn thực bi kịch, có một cái phá đám lão bản, chạy thực không lưu tình cho hắn một đòn chí mạng. Mộc Hồ, dẫn bọn hắn đi xem chúng ta vị diện đặc sản. Đây chính là khó được coi tiền như rác, không hố bạch không hố, ta cho ngươi tính nhiều một thành trích phần trăm money. Lâm Lam thực cảm thấy hứng thú. Trước nay tiêu tiền không lo tiền Lâm Quang càng là không thèm để ý. Khéo léo mỉm cười, vậy phiền toái Mộc Hồ tiên sinh, Mộc Hồ, hai linh kia ập vào trước mặt siêu cấp đại lão cự hào hơi thở. Làm Mộc Hồ kia viên còn ở dãy dụa cuối cùng một tia hy vọng luyến ái chi tâm. Nháy mắt vỡ thành cặn bã, như thế nào ở trong lòng nỗ lực xây dựng đều dính không trở lại. Hảo, kia xin theo ta tới, Trạch không có mở miệng trước. Mộc Hồ còn có thể dối gạt mình khinh linh địa đem chính mình đại nhập đã từng sư huynh nhân vật. Nhưng là Trạch lão bản một mở miệng, hắn liền biến thành chỉ có thể nhìn lên bọn họ tồn tại. Thập phần dứt khoát mà, bị Trạch lão đại đem trình tự hàng rốt cuộc. Thành tiếp đón bọn họ tiêu thụ nhân viên, Mộc Hồ cảm thấy còn có thể như thế nhẹ nhàng đáp lại. Phảng phất hắn chính là một cái nóng bỏng đầy mạnh tiêu thụ viên giống nhau. Thật sự thập phần ghê Germany Lâm Lam cũng không có lưu lại ý tứ. Khư cùng Trạch hai linh cử biệt gặp lại, phỏng chừng có rất nhiều lời muốn nói, thực cảm thấy hứng thú mà đi theo Mộc Hồ rời đi. Trạch vẫn luôn đều lưu ý khư ánh mắt. Làm thói quen hắn kia biệt nữ thức ở chung phương thức trước. Không biết, là đệ trước mấy nhậm tiểu đồng bọn linh, đương nhiên đã nhận ra khư lực chú ý. Từ đến bước đến bây giờ, vẫn luôn là ở hỗn độn chi linh trên người. Thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất, mới rốt cuộc đến hắn trên người. Yên tâm, ngươi tiểu đồng bọn lợi hại thật sự. Rất có ngươi cùng Lam phong phạm, cho dù ta có tâm khó xử. Nàng cũng từ ta nơi này moi đi rồi một tuyệt bút. Ta còn phải cam tâm tình nguyện mà cảm kích mà dâng lên. Hy hữu quy tắc linh, đều giống các ngươi như vậy không ấn kịch bản đi sao? Nhận thấy được khư kia giơ lên khóe miệng, Trạch không có nhịn xuống. Châm chọc, ngươi này xem như rốt cuộc tìm được rồi có thể lâu dài cùng nhau đồng bọn. Khư không có phủ nhận, hỏi phi sở đáp mà đối Trạch nói. Ngươi cũng làm thật sự không tồi. Nơi này thực hảo Trạch. Trong lúc nhất thời cư nhiên không biết như thế nào nói tiếp. Cuối cùng vẫn là dùng khó được thất thố trợn trắng mắt động tác. Che giấu chính mình xấu hổ cùng vui mừng. Không phải thác các ngươi phúc. Nếu không phải các ngươi ở ta vui mừng nhất thời điểm lại đột nhiên buông tay. Ta thật đúng là vô pháp ném xuống tiết tháo hiền lành tâm. Đem vị diện làm được hôm nay quy mô, một nửa hoán trách. Một nửa hoài nghi hỏi ra hắn giấu ở trong lòng nghi vấn. Các ngươi đi được như vậy tiêu sái, liền không có nghĩ tới. Ta một cái đồ ăn vừa mới hiểu được tình đời hiểm ác linh. Sẽ bị đám kia không bớt lo sinh linh cấp tai họa đến gì đều không dư thừa. Cảnh con người mất, đều qua đã lâu như vậy. Hắn đã không phải cái kia cái gì cũng đều không hiểu. Còn muốn cho Lam các loại nhọc lòng dạy dỗ đơn thuần linh. Khư trực tiếp hỏi lại, một cái đã hiểu được như thế nào chơi tiểu tâm cơ. Muốn dùng kế đem ta cùng Lam vĩnh viễn lưu lại, cái gì cũng đều không hiểu linh. Trạch ngạc nhiên, sau đó bụng mạt, thịnh, ngươi, quả nhiên là biết đến, Lam cũng phát hiện sao. Tuy rằng sớm có phỏng đoán, nhưng là bị hắn nói như vậy ra tới. Vẫn là có loại giờ khóc giờ cười thương tâm không phải hắn phát hiện âm mưu của chính mình, mà là hắn cư nhiên một chút đều không có sinh khí mà. chính là chất vấn cái này trình tự đều không có, liền trực tiếp làm như cái gì đều không có phát sinh mà đi rồi. Khư Thủy Ý ngồi xuống, lấy ra trò chơi cơ, người quá để mắt Lam, tên kia trước nay đều là ở cuối cùng thời khắc, mới có thể bị phát hiện chính mình bị tính kế. Huống hồ, lấy tên kia mềm lòng tính cách, cho dù biết, cũng sẽ không để ý. Chỉ sợ, Khư không muốn thừa nhận nói, vô luận thành công cùng không, đối với ngươi cư nhiên sẽ tính kế ta chuyện này. Lam tên kia chỉ sợ chỉ biết vui vẻ cao hứng nói. Ngươi xuất sư, rốt cuộc hiểu được tính kế, không hề là ngốc bạch ngọt linh tinh nói đi, cuối cùng tuyệt đối là biến thành châm chọc nói ta cũng có hôm nay linh tinh, vẫn là như vậy. Trạch Lam lơ Khư kia mịt mờ an ủi, không biết nghĩ đến cái gì, ngươi cùng Lam giải tán, có ta nguyên nhân sao? Ta nhớ rõ lúc trước ngươi không phụ trách nhiệm đột nhiên rời đi. Lam là thật sự sinh khí, còn đại xảo muốn cùng ngươi tuyệt giao, nếu là như thế này. Ta sẽ thực hối hận, Khư còn nghiêm túc mà hồi tưởng lên, có một chút đi, ở Trạch vẻ mặt để ý hổ thẹn thần sắc hạ, nói, vì cái gì sẽ tan vỡ, ta cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ là nhớ rõ, tan vỡ tiền, Lam cùng ta, bởi vì ta đang ngủ thời điểm, không cẩn thận đem ngươi vì hắn làm cho cái kia đẹp hoa hoa thân hình cấp lộng không có. Ta đem hắn nhét trở lại xấu hoa hoa thể xác sau. Hắn cả ngày liền cầm cái này, ở ta bên tai các loại lải nhải, cuối cùng ta thật sự nhịn không được, ta liền tìm một cái vị diện đem hắn ném xuống, Trạch. Loại này tan vỡ lý do, ta còn là lần đầu tiên nghe được, hắn tựa hồ có thể tưởng tượng đến bị ném xuống Lam hoán khí mặt. Hắn, vẫn là như vậy, lải nhải, kỳ thật hắn là ghi hận trong lòng, cho ngươi quấy rối đi. Nói xong. Không khí có trong nháy mắt xấu hổ yên lặng, bởi vì này trong nháy mắt cảm giác, cùng bọn họ đã từng ở bên nhau tạo tác đúng vậy cảm giác quá mức giống nhau. Trạch thở dài, không ở hồi ức, kia vì cái gì lúc trước ngươi không có trực tiếp chỉ ra ta tới. Ta cho rằng, ngươi sẽ tức giận, lại không phải cái gì đại sự, Khư dương mắt nhìn Trạch liếc mắt một cái. Không phải ngươi cố ý làm ta phát hiện sao? Cũng chính là Lam cái kia thô thần kinh không có phát hiện ngươi kia muốn tìm người cãi nhau kế. Hoạch Trạch hết chỗ nói rồi. Ngoặc kép, Lam nghe được, tuyệt đối sẽ tức giận, Khư thập phần ghét bỏ. Hắn khi nào không tức giận. Phốc, cũng là, tán gẫu, Trạch đã hoàn toàn thả lỏng lại. Ngươi đem ngươi tân tiểu đồng bọn mang đến, chính là tưởng hướng ta khoe ra. Cho dù qua lâu như vậy, ta có thể nghĩ ra được kịch bản. Vẫn như cũ là như vậy không dùng được, đúng không? Khư khó được ngẩng đầu, chiều hắn phiên cái xem thường, đem Lam nói bậy dạy ngươi, những cái đó lung tung rối loạn đồ vật quên mất, ta chỉ là tiện đường mang kia hài tử tới làm nhiệm vụ. Không hơn, Trạch trung quy vẫn là nhịn không được, cười ra tới, ân, ta đã biết trung quy, Thịnh vẫn là cái kia ôn nhu Thịnh, Trạch nói cho Lâm Lam, kỳ thật đều là thật sự. Duy nhất không có nói cho nàng chính là, hiện tại hắn vị diện vẫn luôn tiếp tục sử dụng các loại đem linh khấu lưu kịch bản. Đều là đã từng hắn hy vọng xa vời mà muốn đem Lam cùng Thịnh lưu lại. Cố ý nghiên cứu nghĩ ra được, thí nghiệm tới nay, hiệu quả nổi bật, đáng tiếc, hắn cái thứ nhất thiệt tình muốn lưu lại linh, ở trước tiên phát hiện sau, liền lấy chán ghét nơi này vì lý do, không nói ra. Cũng không vào cục mà trực tiếp rời đi. Cái thứ hai, xuất phát từ không thể miêu tả tâm lý muốn lưu lại linh. Lại sử dụng thất bại, ngươi tuyển đứa nhỏ này. Thực không tồi, các loại ý nghĩa đi lên nói đều là thập phần ưu tú. Đối với Lâm Lam, vẫn luôn trộm quan khán nàng Trạch, thật là chán ghét không đứng dậy. So với ta cùng Lam, càng thích hợp làm bạn ngươi, đây là Trạch không thể không thừa nhận sự thật. Đối với Khư chi quy tắc mà nói, có thể tìm được một cái có thể cùng nhau du lịch đồng bọn, cũng đã là siêu cấp có khó khăn, còn muốn tìm một cái có thể cùng hắn tính nết đồng bọn, liền càng thêm khó khăn, thực xin lỗi, còn có cảm ơn ngươi, Trạch rốt cuộc đem trong lòng tích góp đã lâu nói ra sau. chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng. Khứ còn lại là giống không có nghe được giống nhau. Tiếp tục cúi đầu đánh hắn trò chơi. Trạch cười khẽ, còn có, ta nói muốn hướng ngươi đẩy mạnh tiêu thụ đặc sản cũng là thật sự. Ngươi thật sự không suy xét một chút, xem ở là đã từng đồng bọn mặt mũi thượng, giúp ta bán một ít sao. Tiền trả phương thức trừ bỏ ngươi quy tắc chi tinh ta đều có thể tiếp thu, khứ. Mặt khác một bên, Lâm Lam đi theo Mộc Hồ bước chân, đi tới một cái truyền tống trận. Mộc Hồ, nơi này là Trạch lão đại tư nhân nơi, thuộc về vị diện đặc thù không gian, không ở trong tam giới, thượng giới chia làm tiên, ma, yêu, quỷ, hải, năm đại khu vực, từ tu chân giới, phàm giới tới sinh linh, thông qua nhất định khảo nghiệm lúc sau, đều sẽ tới này năm cái tài nguyên phong phú khu vực. Tiếp tục tu luyện, hơn nữa vì vị diện phục vụ, vị diện này có thể nói là thập phần mở ra thức vị diện. Nó vẫn luôn là hỗn độn chung hoạt động, cơ hồ chỉ cần là ở hỗn độn chung gặp được vị diện. Cảm giác không tồi, nó đều sẽ tiếp nhận nhập tới, cho nên vị diện quy mô đã rất là khổng lồ kích hoạt rồi truyền tống trận. Ý bảo Lâm Lam tiến vào, cái này truyền tống trận. Có thể trực tiếp truyền tống đến Trạch Thịnh Kiếm Tông sớm tiên giới đại bản doanh. Lương Cửu, cũng là chính là chỉ khoát cùng ngươi kia không đáng tin cậy sư phụ cùng trưởng môn sư bá. Phi thăng lúc sau, chính là trực tiếp tới rồi nơi đó, đi vào truyền tống trận. Một trận loang loáng lúc sau, Lâm Lam đám người tới rồi một chỗ tiểu phương vực, đập vào mắt chính là cắm trên mặt đất. Hai thanh nhìn lên đều không thể nhìn đến đầu cự kia mini cự kiếm ở ngoài. Là Lâm Lam quen thuộc ma thần tinh thạch gắn bó năm phong cách cục. Mộc Hồ tiếp tục giới thiệu, bởi vì Trạch đại nhân duyên cớ, Trạch Thịnh Kiếm Tông ở thượng giới địa vị đặc thù, có được một chỗ đặc thù phương vực làm chính mình môn phái nơi dừng chân, nhìn lui tới. Giao hàng, tổ đội, bảy quán đệ tử. Phảng phất Trạch Thịnh Kiếm Tông đăng tiên đài giống nhau tình cảnh. Làm Lâm Lam phảng phất về tới lúc trước chỉ khoát sư huynh dẫn hắn tiến vào Trạch Thịnh Kiếm Tông. Khi cảm thụ, Mộc Hồ như có cảm giác, chỉ là hắn đã bình tĩnh lại. Làm một cái linh, quan trọng nhất chính là nhận rõ chính mình. Kỳ thật điểm này, ở tu chân giới thời điểm, hắn kỳ thật đã biết, bất quá vẫn luôn không muốn thừa nhận mà thôi. Từ cái này tiểu sư muội mang theo thánh nhân tư chất xuất hiện thời điểm, hắn còn tưởng dãy dụa một chút, thẳng đến nàng có thể cùng Trạch đại nhân cùng ngồi cùng ăn nói chuyện phiếm lúc sau. Hắn liền rõ ràng mà biết chính mình là thật sự không có khả năng. Cuối cùng Trạch lão đại nói, có thể nói này đây vui đùa phương thức, đem chính mình còn sót lại một chút hy vọng xa vời cũng tiêu diệt. Nếu không có khả năng, mà đối phương cũng không biết, vậy dừng ở đây hảo, bất quá, thật là hảo tâm toan nột. Nhất chua xót chính là, cho tới bây giờ, hắn vẫn là không biết nàng là cái gì quy tắc linh. Muốn đem đề tài dẫn tới tưởng cái này phương hướng, cũng bị nàng phía sau cái này. Vừa thấy chính là không dễ chọc, rất cường đại, không biết linh kia mỉm cười chung phảng phất mang theo uy hiếp biểu tình cấp lộng không có. Chỉ dám nghiêm trang làm hướng dẫn du lịch. Mộc Hồ, nơi này là tiên ma kiếm đài, ta cũng là phi thăng lúc sau, mới biết được, nguyên lai Trạch Thịnh Kiếm Tông kỳ thật chia làm ma kiếm tông cùng tiên kiếm tông hai tông. Bất quá ở ma giới kia một tông căn bản là không có thiết trí tông môn. Chỉ là thiết trí một chỗ truyền thừa bí cảnh, chỉ cần thành ma người, đều có thể đi học tập, cho nên biết đến người không nhiều là mani nhưng là phi thăng đi lên người. Ma ra mọc cánh thành tiên nhóm, đều sẽ bởi vì truyền thừa, đã chịu chỉ dẫn đi vào nơi này, bởi vì Lâm Lam cùng Mộc Hồ đều là đặc thù trạng thái. Cho nên chung quanh lui tới người, cũng không có nhận thấy được bọn họ tồn tại. Bất đồng với hạ giới đăng tiên đài chính là, này hai thanh kiếm chi gian, có một cái truyền tống trận, có thể đem chúng ta truyền tống đến trước nhất tuyến chiến trường chung, Mộc Hồ mang theo Lâm Lam. Đi vào hai kiếm chi gian, lại lần nữa kích hoạt rồi truyền tống trận, thế nhưng trực tiếp đi tới không gian hàng rào bên cạnh chỗ. Đập vào mắt chính là đủ loại kiểu dáng sinh linh, đang ở các loại thủ đoạn đều xuất hiện, đối phó không ngừng từ hàng rào bên ngoài xâm lấn mà đến hỗn độn ma. Nơi này chính là vị diện hàng rào bạc nhược chỗ, trẻ Thịnh Kiếm Tông người, lên tới tiên giới lúc sau, sẽ không bao giờ nữa yêu cầu đoạt quái. Trạch đại nhân sẽ không làm chúng ta có lười biếng cơ hội. Nếu không phải ta mộc hệ quy tắc càng thích hợp với giúp Trạch đại nhân xử lý hoa viên, chỉ sợ ta cũng sẽ bị ném tới nơi này tới. Truyền tống địa điểm không phải cố định, Trạch đại nhân sẽ nhìn cơ hội thay đổi địa điểm, hợp lý phân phối thượng giới sinh linh chiến lực dựa vào nhạy bén cảm ứng. Lâm Lam đã nhận ra nơi xa Lương Cửu sư phụ, còn có trưởng môn sư bá tồn tại, bọn họ tựa hồ chính đánh vui sướng đầm đìa chung. Trong đó trước nhất tuyến, một chỗ hoa mỹ biển lửa chung, có một người tựa hồ phát hiện Lâm Lam tồn tại, nháy mắt đem biển lửa lan tràn, trực tiếp bức lui tảng lớn hỗn độn ma lúc sau, chiều Lâm Lam phương hướng đi tới. Không thể phủ nhận, giờ khắc này chỉ khoát sư huynh, thật sự rất tuấn tú. Mộc Hồ bĩu môi, người sư huynh tới, nhìn một người, một hồ vẫn như cũ ở nàng trước mặt cãi nhau sư huynh. Lâm Lam cảm thấy, lần này nhiệm vụ, kỳ thật là thật sự rất thú vị. Bao nhiêu năm sau, lập chí muốn truy tìm Lâm Lam bước chân đã đến một chúng trẻ tuổi. Chỉ có thể là được đến bọn họ truy tìm Lâm Lam sư thúc. Tiểu cô, tiểu cô nãi nãi, siêu cấp đùi vàng, tiếp tục nàng bưu hãn huy hoàng ký lục, một thành tiên liền thành thần, trực tiếp đến càng rộng lớn ngoại giới du lịch đi. Vì thế, ở Trạch đại nhân lừa dối hạ, cũng tùy theo lập hạ muốn tiếp tục học tập cũng đi theo Lâm Lam sư thúc. Tiểu cô, tiểu cô nãi nãi, siêu cấp đùi vàng, bước chân, tiếp tục phấn đấu, Mộc Hồ, đại nhân, ngươi liền kiềm chế điểm đi. Ta đều trả nợ, còn đã bao lâu, còn không có thể thoát thân đâu. Này đàn ngốc tử không biết còn muốn luân hồi bao nhiêu lần, mới có thể đạt tới ngươi xúi dục vị diện ý thức thiết trí. Cao đến phát dồ, có thể thoát ly vị diện trình độ đâu. Một đám cuồng nhiệt người chung, vẫn là có mấy cái tương đối thanh tình. Ân, cuồng táo, dư diệp, hệ thống, ngươi nói cho ta, tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng nhiệm vụ hoàn thành hảo hảo, như thế nào còn không có đạt tới có thể rời đi tiêu chuẩn? Như thế nào ta nhiệm vụ càng tiếp càng nhiều, nhưng là thiếu chứng lại càng thiếu càng nhiều? Tiêu chuẩn càng ngày càng cao. Ngươi không phải nói vị diện này thực thích hợp ta sao? Ngươi ra tới cho ta giải thích hạ. Khinh bỉ ký chủ hệ thống. Ta ý tứ từ lúc bắt đầu chính là, chỉ cần ngươi có thể đạt tới thoát ly vị diện này tiêu chuẩn, ngươi rèn luyện chính là thành công. Lúc trước ta hỏi qua ngươi, ngươi ý nguyện không phải nói muốn trở thành cùng những cái đó khống chế quy tắc cường giả giống nhau cường đại sinh linh sao? Dư Diệp, nhưng là ngươi không có cùng ta nói rồi, là loại này vô hạn tuần hoàn rèn luyện a. Ta muốn bộ cái này thân xác bộ bao lâu? Ngươi dám nói ngươi không phải bởi vì keo kiệt, tưởng tỉnh rớt không gian xuyên qua phí dụng, mới cho ta tuyển đến nơi đây tới. Trợn trắng mắt chung hệ thống, cái gì thân xác không thân xác, ngươi thân xác đã sớm không còn nữa. Hiện giờ bất quá là linh hồn trạng thái mà thôi. Còn có nói chuyện chú ý điểm, nơi này chính là đi chính quy con đường đại vị diện. Có thể thỏa mãn sở hữu muốn tấn chức sinh linh yêu cầu. Trừ bỏ không có thường xuyên chuyển biến vị diện ở ngoài. Cùng ta mang theo ngươi ở bên ngoài rèn luyện đều là đi giống nhau trình tự. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Dư Diệp, vấn đề là, vì cái gì ta thu vào là càng ngày càng ít? Thiếu vị diện này nợ lại là càng ngày càng nhiều. Loại này thiếu chứng phương thức, ta cảm thấy ta sinh thời đều không thể thoát được ra vị diện này. Ngươi xác định ngươi không phải đem ta đưa tới cái gì kỳ quái bán hàng đa cấp tổ chức? Quan khán ngu ngốc chung hệ thống, ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi chừng nào thì thiếu vị diện này chướng? Ngươi thiếu rõ ràng là ta chướng, tuy rằng ta là hay thay đổi hệ thống. Nhưng là ta cũng là vị diện chi linh tới, cõng song trọng bóc lột, phi, song trọng khế ước ngươi, phụ tài sản tốc độ rõ ràng đã rất chậm hảo đi. Dư Diệp, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, ta sướng ngày lành hệ thống. Yên tâm, chờ ngươi có thể thoát ly vị diện thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi. Nghiêm túc công tác đi, ta thực xem trọng ngươi. Đúng rồi, người sư thúc trước khi rời đi, cho các ngươi này đàn oa một cái shop online địa chỉ. Bên trong thứ tốt, đáng tiếc không chỉ có thượng giá không đúng giờ, còn hạn lượng, cần thiết đến dựa đoạt, ta phải ngồi xổm xem, cho nên, cũng không có việc gì đừng tìm ta, đã chết ta đổi ký chủ. Dư Diệp, cuộc sống này, vô pháp qua, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, Vũ Văn, ngươi trả ta đùi vàng, hệ thống, đều tại ngươi, anh, ta đùi vàng, hệ thống, Nga. Vũ Văn, đừng Nga, đùi vàng cấp địa chỉ web ngươi cho ta nhìn chằm chằm khẩn. Đều là thứ tốt, vừa lên giá, mặc kệ thứ gì, ngươi đều cho ta mua. Hiểu không, tích cực điểm, chúng ta tổng không thể hỗn đến so với kia chút chân chính thuần nhân loại kém đi. Lần trước thượng giá Phật Thánh Quả, ngươi cái này chỉnh thể ngồi canh hệ thống không có cướp được. Lại cấp vạn bảo lỗ kia nhàn khi mới lên mạng ra hòa cấp cướp được. Ta cũng không dám làm người biết, ta là có hệ thống người. Mất mặt a, hệ thống, Nga, Vũ Văn, đừng Nga a, muốn thượng điểm tâm, ngươi phải biết rằng, hiện tại chúng ta cùng đùi vàng liên hệ cũng chỉ có cái này. Tuy rằng ta cấp bậc, chỉ có thể mua được Phật Thánh Quả như vậy một cấp bậc thương phẩm. Tuy rằng đùi vàng bán ra Phật Thánh Quả giá cả, so với Mộc Hồ tiên sinh đã nghiên cứu ra tới đồng loại chủng loại quý tốt nhất gấp mấy trăm lần. Nhưng là đây là nhân tình lui tới. Chúng ta cùng đùi vàng liên hệ không thể đoạn. Hiểu không, đùi vàng chính là nói. Chờ chúng ta đi tìm nàng đâu. Tuy rằng ta cảm thấy đi, mặc kệ là ta còn là bọn họ, cũng không biết khi nào mới có thể rời đi vị diện này. Nhưng là vạn nhất đâu. Hệ thống, tắt máy nghỉ ngơi chung. Xin đừng quấy rầy, Vũ Văn. Hết chương.